Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701. Nếu như ngươi muốn gặp hắn, liền để hắn vào đi. Bệnh viện, Lê Bắc Niệm tình huống đã là ổn định lại. Lê lão tới qua một chuyến, phát hiện Lê Bắc Niệm bình yên vô sự về sau, cuối cùng là buông lỏng một hơi. Tiếp lấy liền bị Lê Mộng, Lê Côn hai tỷ muội dìu lấy tay đi thôi. Nhưng đến đáy là não chấn động. Lê Bắc Niệm đầu vẫn còn có chút choáng choáng. Đứng dậy đi nhà xí thời điểm, đều kém chút cho ngã chổng vó. Bên trên phòng vệ sinh trở về, liền nằm xuống tiếp tục hỗn loạn ngủ thiếp đi. Bên ngoài có truyền thông ngụy trang thành gia thuộc người nhà. Tới tới lui lui ngồi xổm, chính là vì bắt một chút Lê Bắc Niệm tình huống. Có thể Lê Bắc Niệm liền là lại bên trong không ra. Những người này là một chút biện pháp đều không có. Mà Trình Tô, Trì Hải Lãng thì là một tấc cũng không rời tại Lê Bắc Niệm bên người nhìn xem nàng. Trên giường bệnh Lê Bắc Niệm trên trán vết thương bị túi bên trên băng gạc. Trên mặt cũng bị mảnh kính vẽ mấy cái lỗ hổng nhỏ. Thoạt nhìn tình huống cũng không tốt như vậy. Nhưng so với vị kia đã lâu hạ quốc, thật vất vả đến một chuyến anh tịch người Hoa mà nói. Lê Bắc Niệm đây đã là trong bất hạnh đại hạnh. Người kia lúc này nằm ở trong bệnh viện đầu. Chân bị băng bó thạch cao. Giờ này khắc này bị sâu lên. Không thể động đậy. Dùng Trì Hải Lãng lời nói. Đây mới thực sự là tai họa bất ngờ. Lúc nào tới hạ quốc không tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này đến. Lúc này đến coi như xong. Hết lần này tới lần khác còn đụng phải đã hồi lâu không đi đua xe. Hôm nay nhất thời không kìm chế được nỗi lòng Lê Bắc Niệm. Trì Hải Lãng đồng tình đến cực điểm. Mà Trì Đại Lực cùng Đường Tiểu Cách đã sớm đi thăm hỏi qua. Hỏi han ân cần không nói. Đường Tiểu Cách còn chuyên môn cho người ta nấu canh xương hầm tới. Cái này canh xương hầm là một thức hai phần. Lê Bắc Niệm một phần, một người khác một phần. Một người khác đã sớm thanh tỉnh. Nghe mẹ nuôi nói, hắn rất thích uống. Lê Bắc Niệm uống xong, cảm thấy rốt cục khôi phục một chút khí lực. Trong nháy mắt nhìn về phía Trì Hải Lãng. Tỷ phu ngươi có hay không gọi điện thoại cho ta? Trì Hải Lãng lắc đầu. Trình Tô thì là đưa điện thoại di động cho nàng cầm tới. Nói, Mạc thầy thuốc tới thăm ngươi. Thủ đại khái 3-4 tiếng. Nhìn ngươi không tỉnh ta liền gọi nàng trở về. Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Đột nhiên hỏi, Bách Nguyên đâu? Không biết, Trình Tô nói. Gia hỏa này mỗi lần một đến thời điểm then chốt liền không thấy bóng dáng. Lần sau nhìn thấy hắn, Niệm tỷ ngươi được thật tốt nói một chút hắn, bằng không thì luôn luôn sóng. Lê Bắc Niệm không có nhận mà nói, cầm điện thoại di động lên đến, mới phát hiện đã rạng sáng, giật nảy mình, đã trễ thế như vậy, ngươi mau trở về đi thôi. Trình Tô một tấm thịt thịt trên mặt có mệt mỏi. Có thể nghe nói như thế vẫn là nói. Ta ở chỗ này bồi ngươi đi. Không cần, có ta ở đây. Trì Hải Lãng cũng khoát tay. Sáng sớm ngày mai điểm tới đi. Ngươi là nữ hài tử. Thức đêm đối với thân thể không tốt. Trình Tô, vậy được rồi. Có chuyện lời nói nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Tốt, Trình Tô rốt cục đeo lên túi sách. Nhưng lại tại sau khi đi ra ngoài. Lại nửa đường lộn trở lại. Sắc mặt có chút quái dị. Nói, Niệm tỷ, cha ngươi ở bên ngoài nói phải vào đến. Cho vào sao? Trì Hải Lãng thấy vậy. Giải thích nói, vừa mới cha ta vào lúc này. Hắn cùng hắn lão bà liền đến qua một lần. Ba ba biết rõ người kia đối với ngươi không tốt. Liền cùng hắn tranh chấp vài câu. Cái kia nữ đại hống đại khiếu làm thân thích. Liền bị chúng ta đuổi đi. Về sau ba ba đi thôi về sau. Một mình hắn lại tới một lần. Ta nói ngươi lại đi ngủ. Để cho hắn về trước đi. Không nghĩ tới hắn lại còn không đi. Nói chuyện. Nhìn xem Lê Bắc Niệm. Ngươi đem Lê Tuyết Tình cáo đến phán nhiều năm như vậy. Cha ta sợ hắn cửa sẽ hận ngươi trả thù ngươi. Cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu như ngươi muốn gặp hắn, liền để hắn vào đi. Cầu nguyệt phiếu nha. Phiếu đề cử nha. Giới thiệu chuyện. http